Thằng chồng hai mặt, chương 42, góc truyện audio.com. Sau khi đổi ca trực với Tí, Tèo liền đi ngủ, đến gần chiều thì nhận được điện thoại của anh Trương bảo lái xe tới đón mọi người. Mọi người làm xong việc rồi. Nhanh chóng, cậu ta chạy ra gara lái xe. Cậu ta không hay biết trên xe còn có một lão già hư. Ngồi sau xe khá lâu, lão ngủ quên mất lúc tỉnh dậy thấy có vẻ đang ở ngoài đường. May mắn lão ra ngoài rồi, đợi lát nữa xe dừng lão sẽ xuống trốn mất, lão phải nhanh chóng liên lạc với con gái, cả lũ nghiện hút chuyên dùng hàng của lão nữa, có chúng lão sẽ trả thù thằng Dương gì đó kia, mẹ kiếp nhất định phải ngũ mã phanh thây rạch nát cái mặt kiêu ngạo kia xuống. Hắt xì, ai nói xấu mình vậy ta, giữa đường đi thấy sắp hết xăng, Tèo đành phải đánh tay lái sang cây gần đó. Lão già kia cũng nhân lúc cậu ta dừng xe mà chuồn mất. Sợ bị phát giác nên lão chạy rất nhanh, chạy vào cái ngõ tối nhất rồi xin gọi điện thoại nhờ. Lúc sau, có một cô gái đến đón lão. Trong ngõ hẻm, dấu tích của lão cũng biến mất. Cậu bạn Tèo sau khi tới công ty, chở mọi người về cũng phát giác là lão già đó trốn mất. Nhưng kỳ lạ là chẳng ai thèm bận tâm. Dù sao nhà này cũng đầy người giúp việc, lão thoát thì thoát, đằng nào cảnh sát cũng đang truy nã. Hai ngày qua, bọn họ chơi với lão chán rồi. Chép linh tinh, tiểu sử công ty toàn người của lão đại. Công ty này là công ty riêng của anh, do anh Trương quản lý. Công ty này là công ty cho thuê nhân lực, tỉ như sửa chữa máy tính, tivi, điều hòa, sửa chữa cả ô tô, xe máy. Đa di năng, tỉ như lại thuê họ đi làm vườn, bảo vệ, phụ hồ xây nhà, miễn là người làm được họ đều nhận. Nhân lực của công ty hầu hết là người cũ của anh. Ngày xưa luôn đu theo anh, 10 năm trước đại ca Oai phong là thế, 10 năm sau đại ca Oai theo kiểu khác đó là đi làm hiệu trưởng. Fan hâm mộ của đại ca đương nhiên phải bắt chước, không thể làm hiệu trưởng vậy làm bác nông dân cũng được. Đó nguồn gốc của công ty gọi là cho thuê nhân lực chính là như vậy. Đôi khi người được gọi là lão đại chính thống như anh Phong còn ghen tị với anh bởi vì hơn 10 năm qua. Bọn họ chưa một ai phản bội hay rời bỏ anh. Trước lúc anh ấy đi du học, có nói bọn họ hãy giải tán, hãy đi làm việc mình thích nhưng ai biết thời gian anh ở Pháp thì họ không những không giải tán còn liên doanh với nhau đi bày trò khắp nơi. Vậy nên anh ấy đành mở công ty này tống chúng đi làm việc. Họ bị bắt đi như vậy nhưng ai cũng vui. Dù không biết vui vì lý do gì. Quá khứ đã qua, anh em vẫn bên nhau. Không vui thì nên làm gì đây? Sau khi trốn thoát, được con gái và vợ ở bên lão rất hạnh phúc. Lão kể hết mọi chuyện xảy ra từ lúc bị vào tù cho đến lúc ra tù cho họ nghe. Sau đó lão theo bọn ma quỷ đi trốn. Lão sợ nếu ở đây lâu bọn cớm sẽ bắt được, ả đương nhiên không cản, ả đang lên kế hoạch trả thù, tuy nghe từ chính miệng cha mình kể lại nhưng ả ta vẫn mù quáng vô độ. Cho là cô đã sai khiến anh làm vậy, anh chỉ nhất thời mơ u muội thôi, nếu không tại sao lại chỉ bắt bà ả mà không phải là chính ả. Hãy yêu vừa đủ thôi, cố chấp quá sẽ thành không chịu được. Sẽ đau đớn mà tổn hại người mình yêu và cũng chính mình nữa. Tình yêu của Hồ Âm là chấp niệm biến thái. Từ tình đơn phương quá lâu mà hóa thành, bị sự ích kỷ điều khiển nên mù quáng. Sáng sớm, toàn thể mọi người xem đài đều nhận được một tin hết sức bất ngờ. Trùm ma túy hàng đầu miền Bắc sau khi chạy trốn khỏi nhà tù đã bị tìm thấy nhưng hiện chỉ còn là cái xác. Theo suy đoán lão tử vong lúc 3 giờ sáng nay. Do bị đâm trúng tim, chết tức tưởi nên khi có người phát hiện ra xác của lão thì thấy lão vẫn mắt mở trừng trừng. Nhiều người cảm thấy đáng đời hơn là xót xa, ai kêu toàn làm việc ác, cảnh sát chuẩn bị liên hệ với người nhà cần mai táng cho lão sau. Họ cần điều tra thêm và tìm ra hung thủ gây án. Riêng về phần ả, có lẽ vẫn chưa biết vì còn bận ngủ. Bà Hồ thì thất thần khóc nghẹn ngào chạy vào phòng báo tin dữ. Trước cái tin ấy, ả hết sức bất ngờ. Không chịu nổi cú sốc chỉ hét toáng lên. Lên cơn điên điên dại dại. Mẹ à, sợ quá, tay với thuốc cũng run run. Nhà này loạn hết rồi. Ông già chết rồi, nếu con gái cũng bỏ bà đi thì bà chết quá. Tại chúng, đúng chắc chắn chúng đã giết ông ấy. Lũ người ác độc ấy sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu. Sau khi uống thuốc xong, cơn co giật của ả cũng hết. Ý thức cũng trở về mang theo nỗi phẫn hận gấp bội. Trần Thái Tuyết, cô nhất định phải chết. Tôi sống cô phải chết. Tôi chết tôi có làm ma cũng kéo cô xuống cùng. Cả mấy đứa con của cô nữa. Đồng quy vu tận với nhau đi. Phải con gái, con phải trả thù cho linh hồn oan ức của cha con. Không thể để chúng sống sung sướng như vậy được. Mẹ không cam lòng, hồn cam lòng, mẹ à, mẹ yên tâm. Con nhất định khiến chúng khóc lóc liếm giày cho con. Nhất định, cặp đôi dễ ảo tưởng nhất hệ mặt trời. Cách chương.